Tôi sống ở bức tường phía nam. Chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng ngày đánh giá thăng chức, Lâm Mạn tất bật chuẩn bị một bàn ăn sáng thịnh soạn. Gồm cháo thịt nạc trứng Bắc Thảo kiểu Trung Quốc, sandwich jamon kiểu Tây và cả cà phê Mỹ pha bằng tay. Nhìn thấy cảnh này, Lương Nhược lập tức tỏ ra bất mãn. Cháu đã nói muốn ăn cháo từ lâu rồi. Sao cô không chịu làm? Đợi đến kỳ thi giữa kỳ của cháu. Đừng nói là sáng nấu cháo. Tối cô còn mời cháu đi ăn bít tết. Nhưng nếu không thi tốt, thì chuẩn bị ăn cơm trắng cả tuần đi nhé. Đồ phụ nữ sơ xa. Lương Nhược vẫn như thế. Hễ nhắc đến điểm thi là lập tức khó chịu ra mặt. Lâm Mạn cười khẽ, đưa ly sữa đậu nành cho cô bé. Cô vất vả quá. Lương Chí Tân nhìn bàn ăn thịnh soạn, ánh mắt cảm kích hướng về Lâm Mạn. Tối hôm qua cũng là cô bỏ qua công việc của mình để ở lại giúp anh tập bài phát biểu. Thậm chí còn bực bội đến mức lấy luôn bản thảo của anh, tự mình chỉnh sửa phần mở đầu và kết luận. Lương Chí Tân, anh nhất định đừng tiếc lời khen ngợi bản thân mình đấy. Lâm Mạn giúp anh bày biện bữa sáng, không nhịn được phải nhắc nhở thêm. Tối qua cô mới biết đây là lần thứ 5 anh tham gia đánh giá thăng chức. Cô dám chắc chắn là vấn đề nằm ở cách anh thể hiện. Tôi biết rồi, cô yên tâm đi. Ừ, bị ngó lơ. Lương Nhược không nhịn được gõ bát. Hai người không thể quan tâm con một chút sao? Được rồi, chúc tiểu thư Nhược hôm nay giành giải nhất hội thao nhé. Không cần đâu, đứng hạng 3 là được rồi. Tính cách lạc quan của Lương Nhược có lẽ là di truyền từ Lương Chí Tân. Lâm Mạn trêu đùa tiếp. Nhược Nhược, nếu cháu vào top 3, tối nay mời cô đi ăn lẩu cay nhé. Được không? Đừng có lừa trẻ vị thành niên. Cô đừng nghĩ cháu không biết lương của cô cao lắm. Chỉ có lúc thi cử là chẳng biết gì. Còn mấy chuyện khác thì biết nhiều lắm. Lâm Mạn gõ nhẹ lên trán cô bé. Lương Nhược lập tức ôm bát cháo chạy sang phía Lương Chí Tân. Bố ơi, có người bắt nạt con gái bố kìa. Cô không sợ bố cháu đâu. Lâm Mạn nheo mắt nhìn Lương Chí Tân. Hừ, nhìn hai người họ chọc ghẹo nhau. Lương Chí Tân bất giác mỉm cười bất lực. Ngoài cửa sổ, cây ngân hạnh đang ở thời kỳ rực rỡ nhất. Với tư cách là tổng giám đốc, Chu Hạ Nam tỏ ra không hài lòng với thái độ làm việc của Lâm Mạn. Làm gì có trưởng phòng nào làm đúng giờ như em, trong khi nhân viên vẫn đang tăng ca. Buổi tối tôi sẽ xử lý công việc. Lại là Lương Chí Tân nhờ em chăm sóc con gái anh ta đúng không? Lâm Mạn, ừ, một tiếng, khẽ lắc đầu, dù không có nghi thức, nhưng tôi đã nhận con gái anh ấy làm con nuôi của mình rồi. Em thích người ta đến vậy sao? Lâm Mạn gật đầu một cách rất đương nhiên. Anh ta lớn hơn em nhiều tuổi. Làm bác sĩ nhi khoa thì thu nhập lại chẳng đáng kể. Ngay cả khi em thực sự cần một người đàn ông, cũng không cần vội vàng như thế chứ. Đôi mắt của Lâm Mạn chớp chớp. Tôi đang nói đến Nhược Nhược. Đều như nhau cả thôi. Em dám nói em không thích Lương Chí Tân à, anh? Một người từng được cô yêu thích, hiểu rất rõ những hành động này của cô. Mạn Mạn, anh ấy không thể cho em cuộc sống mà em mong muốn. Thế anh nghĩ cuộc sống mà tôi mong muốn là gì? Lâm Mạn bất giác hỏi lại. Nhất định phải có thật nhiều tiền, sống trong một ngôi nhà thật to. Ý anh không phải vậy. Trước đây tôi đã từng nghĩ như thế. Nếu gia đình anh rất nghèo, còn nghèo hơn cả nhà tôi, thì dù tôi có thích anh đến mấy cũng sẽ không chọn kết hôn với anh. Nhưng tôi nhận ra mình đã sai. Điều tôi cần không phải là tiền, ít nhất là không cần nhiều tiền như thế. Tôi chỉ muốn một nơi ấm áp, tràn đầy tình yêu, dù đó chỉ là một căn hộ 2 phòng ngủ trong khu tập thể cũ. Dù muốn đổi một nồi cơm điện hơn 2.000 tệ cũng phải họp gia đình. Nhưng cuộc sống như vậy vẫn khiến cô thỏa mãn hơn trước đây rất nhiều. Lâm Mạn không thể không thừa nhận rằng, trong những ngày tháng gắn bó, cô đã nảy sinh tình cảm gắn bó với Lương Chí Tân và Lương Nhược. Những điều em muốn, bọn anh cũng có thể cho em. Sau này anh đừng nói những lời như vậy nữa. Nếu không tôi sẽ tố cáo anh quấy rối nơi làm việc đấy. Chu Hạ Nam khó chịu đảo mắt. Làm ơn đừng tự luyến như thế. Ý anh là, sự ấm áp mà em muốn, bọn anh cũng có thể mang lại cho em. Em có thể mở rộng tầm mắt một chút, nhìn đến những người đàn ông xuất sắc khác trong công ty. Trong xã hội không, những người đàn ông khác, liệu có ai tốt bụng hơn Lương Chí Tân không? Lâm Mạn Lạc thần, còn Chu Hạ Nam thì thấy thất vọng. Trong mắt cô, anh dường như đã trở thành một người đàn ông tầm thường giữa bao người tầm thường khác. Lương Nhược đã giành được giải nhì trong hội thao. Còn việc đánh giá thăng chức của Lương Chí Tân, theo như anh nói, anh đã cố gắng hết sức, nhưng chuyện đó tạm gác lại. Ít nhất hôm nay anh đã tan làm đúng giờ và còn chủ động mời hai người phụ nữ một bữa ăn. Lương Chí Tân chọn một nhà hàng món Triều Châu, nằm trong danh sách Ngọc Trai Đen, nhiều năm liền trên một trang đánh giá nổi tiếng về chất lượng món ăn. Quả thực xứng đáng với danh tiếng. Nhưng Lâm Mạn nghĩ rằng lý do Lương Chí Tân chọn nơi này rất đơn giản. Gần bệnh viện, nếu bệnh viện có việc, anh có thể chạy về trong vòng 10 phút. Lâm Mạn uống nửa bát canh gà hoa tiêu, cảm giác dạ dày hơi đầy, nên không còn muốn ăn bồ câu quay hay há cảo tôm nữa. Nhân dịp hiếm hoi này, có chuyện tôi muốn nói với hai người. Lương Nhược không để tâm, tiếp tục xé cánh bồ câu. Còn Lương Chí Tân thì đặt đũa xuống, im lặng nhìn cô. Căn hộ tôi mua đã bàn giao, gần đây nội thất cũng đã chuyển vào, tuần sau tôi chuẩn bị dọn qua đó. Lâm Mạn thầm cảm ơn bản thân trong quá khứ đã đủ thận trọng, dùng căn hộ mà thầy Chu tặng cùng một khoản tiền để mua một căn chung cư làm điểm tựa. Hơn nữa, vị trí căn hộ rất thuận tiện, gần trường của Lương Nhược và cũng không xa bệnh viện của Lương Chí Tân. Được thôi, Lương Chí Tân chưa đợi cô nói xong đã đồng ý, anh đồng ý rất nhanh và thoải mái. Như thể cô sống ở đâu cũng không ảnh hưởng gì đến anh. Vì vậy, câu nói định sẵn của cô mắc lại trong cổ họng. Vậy cô còn nấu ăn cho cháu không? Ngoài một người lớn vô tâm, còn có một cô bé vô tâm. Lương Nhược chỉ quan tâm đến bữa tối của mình. Nếu cháu không ngại, những lúc bố cháu không ở nhà, cháu có thể đến ở với cô. Lương Nhược cuối cùng cũng đặt miếng bồ câu xuống, khó xử nhìn sang Lương Chí Tân. Lâm Mạn tiếp tục, nhà cô gần trường học của cháu, phòng nhỏ cũng chưa bài trí, cháu có thể tự chọn nội thất. Lâm Mạn, như thế phiền cô quá. Lương Chí Tân bất ngờ lên tiếng. Anh không phải kiểu người lạnh lùng từ chối thẳng thừng, nhưng lời nói này gần như đã thể hiện sự từ chối. Không hiểu vì sao Lâm Mạn lại cảm thấy tức giận. Không phiền đâu, dù sao Lương Nhược cũng là con gái nuôi của tôi mà. Rồi cô gắp một miếng thịt nướng băng hỏa bỏ vào bát của Lương Nhược. Chỉ cần sau này cháu chăm sóc cô lúc già, thế là không lỗ rồi. Về sau cô sẽ gặp được người mới và có gia đình của riêng mình. Anh ấy thực sự hy vọng cô sẽ rời xa họ hoàn toàn sao? Lâm Mạn không chấp nhận điều đó. Cô nói, dù sau này thế nào, cũng không ảnh hưởng gì đến việc Lương Nhược là con gái nuôi của tôi. Lương Nhược cúi đầu uống canh, chợt nhớ đến lời bạn cùng bàn. Thời điểm khó xử nhất trong gia đình là khi bố mẹ cãi nhau. Cô nghĩ cảm giác đó chắc cũng không khác tình huống hiện tại là mấy. Bữa cơm này ăn không mấy vui vẻ. Không khí căng thẳng cứ thế theo họ về đến nhà. Sau khi Lương Nhược về phòng ngủ, Lương Chí Tân gõ cửa phòng Lâm Mạn. Bác sĩ Lương, có chuyện gì sao? Cô không hài lòng, dù chẳng rõ vì điều gì. Ngay cả cách nói chuyện cũng pha chút khó chịu. Khi nào cô dọn đi? Nếu anh gấp vậy, mai tôi có thể đi ngay. Lâm Mạn, cô biết tôi không có ý đó. Vậy ý anh là gì? Ý gì mà lại nhanh chóng thốt ra câu? Được thôi, như thế. Lương Chí Tân mím môi, rồi hỏi, chuyển nhà có cần tôi giúp không? Không cần, anh bận như vậy, tôi sẽ thuê công ty chuyển nhà. Vì cô, tôi có thể xin nghỉ phép. Nhưng Lương Chí Tân không nói ra câu đó. Anh bận rộn, bận đến mức chẳng có thời gian cho bản thân. Bận đến mức làm ngày làm đêm mà vẫn không đủ tiền đổi nhà, đổi xe. Thậm chí, anh còn chẳng chăm sóc tốt được con gái mình. Vậy cô sống một mình. Nhớ cẩn thận. Biết rồi. Lâm Mạn không muốn nói thêm. Đóng cửa phòng như để tiễn khách. Có lẽ vì sắp chuyển nhà, Lâm Mạn trằn trọc không ngủ được. Cô kéo rèm cửa, nằm nghiêng trên giường ngắm trăng. Trùng hợp, tối nay là đêm trăng tròn. Với những người đoàn viên, trăng tròn thật đẹp và viên mãn. Nhưng với người cô đơn như Lâm Mạn, nó chỉ làm lòng cô thêm phiền muộn. Có lẽ cô đã quá nhỏ nhen, bị trói buộc bởi tình cảm cá nhân. Dù sao Lương Chí Tân cũng là một người rất khác biệt. Người ta không cần tình yêu, cô cũng không nên ép buộc, càng không được lặp lại sai lầm trong quá khứ. Lương Nhược trở thành khách quen trong ngôi nhà mới của Lâm Mạn. Căn phòng của cô bé, từ giường, nệm đến ga trải giường, đều do cô bé cùng Lâm Mạn chọn, vì không còn là một đứa trẻ ngây thơ. Khi nhìn thấy hóa đơn, Lương Nhược đã hỏi, cô giàu như vậy, sao lại sống ở nhà bọn cháu? Vì lúc đó cô không có gì cả, chỉ có hai người là chịu chứa chấp cô. Nếu không có Lương Chí Tân giúp đỡ, cô chắc chắn không thể hồi phục nhanh như vậy. Lương Nhược suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Vậy là bố cháu nói đúng, cô đang trả ơn bọn cháu. Xem như vậy đi, mỗi lần nhắc đến Lương Chí Tân, Lâm Mạn đều khéo léo lảng tránh. Cô đã từng yêu một người không yêu mình. Cô biết rõ việc không buông tay sẽ dẫn đến kết cục ra sao. Ngoài Lương Nhược, Đường Lý Trí cũng thường xuyên ghé qua. Gần đây Đường Lý Trí đang yêu. Cô gặp ai cũng cười dịu dàng và duyên dáng. Điều duy nhất bất tiện là bạn trai cô lại là một người cuồng công việc. Thường xuyên vùi đầu vào bàn làm việc cả cuối tuần. Nên cô đành chuyển khao khát chia sẻ niềm vui sang người khác. Cháu học lớp 7 hả? Không phải học thêm sao? Đường Lý Trí vừa nhấm nháp cốc latte Lâm Mạn pha, vừa cầm bài kiểm tra ngữ văn của Lương Nhược lên. Mấy câu này mà sai, áp dụng mẫu sẵn là có điểm ngay mà. Cháu biết rồi, Lương Nhược giận dữ giật lại bài kiểm tra. Biết rồi sao không dùng mẫu? Cháu lười, hừ, áp dụng mẫu sẵn mà cũng lười. Giờ ngồi sửa bài, chép phạt câu trả lời thì không lười sao? Tư duy lạ lùng thật đấy nhóc. Cô thấy cháu thông minh mà. Lương Nhược không đấu lại được Đường Lý Trí. Vừa gặm cam vừa đáng thương nhìn Lâm Mạn. Đường Lý Trí, em nói giỏi như vậy sao không đi làm giáo viên đi? Không phải mẹ em sợ em phí điểm, không cho thi vào trường sư phạm sao? Biết thế em đã làm giáo viên. Giờ nghĩ lại làm, diệt tuyệt sư thái, trong mắt học sinh chắc cũng vui lắm. Biến thái, Lương Nhược nhỏ giọng mắng. Chị Lâm Mạn, con bé mắng em. Mắng gì đâu, chị không nghe thấy. Lâm Mạn cắt thêm một quả cam, xếp ngay ngắn trên đĩa kiểu Tây rồi đưa cho Đường Lý Trí. Thôi, nếu em học sư phạm thì đã không gặp được Đường Dư An rồi. Biết đâu lại gặp được người còn tốt hơn. Nhưng chị thấy em hình như thích kiểu người như Đường Dư An mà. Kiểu gì chứ, chị Mạn Mạn nói chuyện kỳ quặc quá. Hứ, chưa nói được gì xấu về Đường Dư An mà mặt Đường Lý Trí đã đỏ một nửa. Như vừa phơi nắng cả ngày, đến mức ngay cả Lương Nhược bên cạnh cũng ngẩn ngơ nhìn. Lâm Mạn vội vỗ vai Đường Lý Trí, nhìn xem em đang làm gương xấu cho trẻ con rồi kìa. Tình cảm chân thật, cảm xúc tốt đẹp, chẳng phải là điều tuyệt vời sao? Lương Nhược, cô nói cho cháu nghe, nếu gặp được chàng trai mình thích, mà cậu ấy cũng thích cháu, yêu sớm cũng chẳng sao cả, người đàn ông tốt phải giữ chặt ngay. Ê, Lâm Mạn vội kéo hai người ra, dạy như thế này, chị biết ăn nói sao với bố con bé, em nghiêm túc đấy, đừng nghe yêu sớm mà sợ, Trước đây hồi em học cấp 3, người ta không chỉ yêu sớm mà còn tranh cả hạng nhất khối. Cuối cùng hai người đó còn được tuyển thẳng vào đại học giao thông đấy. Lương Nhược này, cô nói cháu nghe, nếu có một anh học bá đẹp trai đến tìm cháu, đừng sợ mà từ chối. Chỉ cần người ta tốt, hai đứa hoàn toàn có thể cùng nhau học tập. Không vào được giao thông thì ít nhất cũng phải vào tài chính chứ. Được rồi, toàn chuyện lố bịch, may mà em không làm giáo viên. Lâm Mạn cuối cùng cũng đưa được Lương Nhược vào phòng. Em chỉ đang phân tích có điều kiện thôi mà. Đợi đến khi cháu nó tốt nghiệp đại học, đàn ông tốt đã bị người khác lấy hết rồi. Thế còn đường dự an của em thì sao? Nếu không phải anh ấy bị bỏ rơi, cũng chẳng đến lượt em đâu. Hơn nữa anh ấy cũng bình thường thôi. Tuổi tác lớn, không có thời gian bên em. Còn thích dạy đời, thôi kệ, cứ yêu tạm vậy. Nghĩ đến đây, đường lý trí không khỏi cảm thấy tủi thân. Nếu muốn A-Hát ấy ở bên em, thì em cứ nói thẳng với anh ấy. Vậy thì anh ấy sẽ không kiếm được tiền nữa. Em đâu có trẻ con như thế. Xem ra em cũng tự thấy mình chín chắn đấy nhỉ. Tất nhiên là em chín chắn rồi. Đường lý trí ngẩng cao đầu, tự hào biện hộ cho mình. Em còn hiểu cả chị nữa. Chị và bố của Lương Nhược thế nào rồi? Giọng cô thấp dần ở nửa câu sau, nghe đầy vẻ mờ ám. Lâm Mạn cười khổ, quân tử chi giao đạm như nước. Chậc, theo chị thì em với Đường Dư An chắc là tiểu nhân rồi. Chị với bọn em không giống nhau, nhưng em thấy chị và bác sĩ đó rất hợp nhau. Chỉ cần đứng cạnh nhau, liền có cảm giác như trong truyền thuyết. Mây cuộn mây tan, hoa nở hoa tàn, tháng năm yên bình. Vừa nói, Đường lý trí vừa sợ lời nói chưa đủ rõ ràng, liền giơ tay ra làm vài động tác mô tả. Em đúng là yêu đến mất trí rồi. Nhìn ai cũng muốn ghép đôi. Ái cha, chị chỉ biết lảng sang chuyện khác. Chị phải tin vào trực giác của em. Chỉ cần Đường Dư An tin là đủ rồi. Hứ, Đường lý trí bị chọc cho đỏ mặt, thu người lại trên ghế sofa. Chị Mạn Mạn là người phụ nữ xấu xa. Không được làm nũng đâu nhé. Ở đây không có Đường Dư An. Không thèm nói chuyện với chị nữa. Em xem tivi đây. Cô bật bừa tivi. Chương trình tin tức buổi trưa đang kết nối với một phóng viên tại hiện trường. Bối cảnh phía sau chính là bệnh viện Nhân Hòa mà Lâm Mạn không thể nào quen thuộc hơn. Cả hai lập tức nghiêm túc, căng thẳng nghe tiếp bản tin, mở tiếng to lên. Lâm Mạn vừa nói xong lại tự nhận thấy không đúng. Thôi, để vậy đi, vào nửa tiếng trước, tại khoa nhi bệnh viện Nhân Hòa đã xảy ra một vụ hành hung bác sĩ, khiến một bác sĩ bị thương nặng, một bác sĩ khác cùng hai y tá bị thương nhẹ. Hiện tại tất cả đã được đưa vào phòng cấp cứu. Ống kính quay không rõ ràng. Bảng thông báo trước quầy điều dưỡng bị đổ xuống đất, trên đó còn dính máu. Trong cảnh quay đầy che mờ, Lâm Mạn vẫn nhận ra anh, Lương Chí Tân. Một luồng khí nóng dồn lên não. Cô cắn chặt răng, cầm lấy chìa khóa xe lao ra ngoài. Lý Trí, giúp chị trông Nhược Nhược nhé. Chị cẩn thận, không được thì bắt taxi. Chưa rõ sự việc, đừng để Nhược Nhược suy nghĩ lung tung. Đến bệnh viện chị sẽ gọi lại cho em. Trên đường, Lâm Mạn vượt hai đèn đỏ. Lần đầu tiên trong đời, cô hiểu cảm giác muốn vượt đèn đỏ điên cuồng là như thế nào. Không thể nào, phòng bệnh đông người như vậy, không thể là anh được. Nhưng vết máu trên người anh là sao đây? Suốt quãng đường, cô vừa tự nghi ngờ, vừa tự trả lời. Đến khi đỗ xe, cô không thể kiềm chế, vứt bừa xe ở bãi đất trống, rồi lao về phía phòng cấp cứu. Trong tình huống đó, con người trở nên đặc biệt nhạy bén. Giữa đám đông hỗn loạn, cô lập tức nhận ra trưởng phòng y tá, chạy đến nắm lấy cánh tay chị ấy. Lương Chí Tân đâu? Anh ấy có sao không? Bị thương nhẹ, đang được băng bó. Cô thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như cuối cùng đã hít được một hơi thật sâu. Lâm Mạn, phía sau vang lên giọng nói quen thuộc. cô muốn tiến lại gần, nhưng lại không dám. Cuối cùng, cô chỉ đứng cách anh 3 bước, hỏi một câu, anh không sao chứ? Không sao, tôi không biết tin tức lại lan nhanh như vậy. Không sao là tốt rồi. Có lẽ vì không còn ở chung nhà, Lâm Mạn bỗng cảm thấy nói chuyện với anh trở nên xa cách. À, anh gọi cho Nhược Nhược chưa? Tôi sợ con bé thấy tin trên mạng. Tôi vừa gọi rồi. Vậy giờ anh định về nhà nghỉ ngơi không? Được, nghỉ ngơi một chút vẫn hơn. Tôi lái xe đến, để tôi đưa anh về nhé. Cảm ơn, họ giữ vẻ bình tĩnh một cách kỳ lạ. Trong khung cảnh hỗn loạn của phòng cấp cứu, đi một đoạn, Lâm Mạn mới phát hiện chân Lương Chí Tân có vấn đề. Chân anh bị làm sao vậy? Lúc nãy bị chật, tổn thương mô mềm, vậy để tôi dìu anh đi nhé. Lương Chí Tân đứng ngay tại chỗ, không chịu đưa tay ra. Không phải anh nói với Nhược Nhược là tôi đang trả ơn sao? Năm đó ở Hakodes, anh cũng đã dìu tôi như vậy. Bây giờ đến lượt tôi dìu anh, coi như trả hết nợ. Lâm Mạn không chút mập mờ, tự nhiên khoác lấy cánh tay anh. Đáng tiếc, sự xuất hiện của bảo vệ đã phá vỡ sự cân bằng. Anh ta chỉ vào chiếc xe Jaguar của Lâm Mạn và lên giọng. Đừng nghĩ lái xe đẹp thì muốn đỗ thế nào cũng được. Cho dù cô có lái máy bay đến đây thì cũng phải tuân thủ quy định đỗ xe của chúng tôi. Xin lỗi, tôi gấp quá nên không để ý, tôi sẽ lái xe đi ngay. Ai đến bệnh viện mà chẳng gấp? Anh ta quay đầu nhìn thấy Lương Chí Tân đã cởi áo blouse trắng. Liền nhận ra, ồ, là bác sĩ Lương à, anh bị thương mà xuất viện nhanh vậy sao? Không sao, không muốn chiếm giường bệnh. Hóa ra cô là người nhà bác sĩ Lương à, lần này bỏ qua. Lần sau chú ý nhé. Cuối câu còn không quên khen ngợi Lương Chí Tân là tấm gương. Dám đứng lên chống lại bạo lực với bác sĩ. Lâm Mạn vừa khóc vừa cười. Chẳng trách anh thích làm bác sĩ đến vậy. Chắc cũng vì cảm giác tự hào này đúng không? Lương Chí Tân nghiêm túc lắc đầu. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy làm bác sĩ thật tàn nhẫn và đáng thương. Luận văn, thăng chức không đánh gục được anh. Lương bổng và phúc lợi cũng không khiến anh nản lòng. Những căn bệnh nan y dù làm anh căng thẳng mệt mỏi nhưng vẫn giúp anh tìm thấy ý nghĩa. Thế nhưng hôm nay, khi người nhà bệnh nhân cầm dao thái lao vào chém chủ nhiệm Thẩm, lần đầu tiên anh cảm thấy bất lực, không có chỗ chút giận, bàn tay của chủ nhiệm Thẩm có lẽ không cứu được nữa. Anh cười tự giễu, mất đi đôi tay ấy, sẽ có những đứa trẻ mất cơ hội được cứu chữa kịp thời. Có lẽ sẽ có thêm nhiều bậc phụ huynh chút sự oán giận lên đầu bác sĩ, rồi tạo thành vòng lặp ác tính. Lương Chí Tân, chuyện này không phải lỗi của anh. Anh chống tay lên trán, trông thật mệt mỏi. Lâm Mạn không biết mình đang nghĩ gì vào lúc đó. Có lẽ cô sinh ra là số mệnh con thiêu thân. Một lần đã bị tổn thương vẫn muốn thử lần thứ hai. Anh đã rất tuyệt vời rồi. Và anh cũng sẽ làm mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn. Cô ghé sát tay anh, bình thản nói, cơ thể nhỏ nhão ôm lấy anh, hai tay vòng qua lưng như một tấm chăn nhung vừa vặn, bao bọc anh hoàn toàn. Lâm Mạn không rõ mình có bị ảo giác hay không, nhưng cô cảm nhận được Lương Chí Tân cũng ôm lại cô. Rất chặt, rất mạnh. Cách chương.